Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 147, tới cho Vân Tịch chỗ dựa. Góc truyện audio.com, hộp cơm mở ra, mùi thơm mê người lập tức chui vào hơi thở, bốn món ăn, hai ngăn làm hai, đều là chú tâm làm ra, nhất là để cho người vui mừng chính là mỗi người cũng có một ly trà. Toàn bộ đế quốc đứng đầu nhất mấy loại trà cao cấp nhất, tiếng đồn nổ tung a, gào khóc ngao trà cao cấp nhất, tôi a a trời ơi. Lại mỗi người một ly, gào khóc tôi phải nhanh nếm thử một chút. Tôi cũng vậy là tôi cũng phải. Các tiểu cô nương cũng ôm trà mặt đầy vui sướng uống. Lão đại chính là lão đại, xuất thủ lớn như vậy, trong này tăng thêm không ít phối liệu a, giá cả một ly này phỏng đoán chừng 200 chứ. Không sai biệt lắm, dù sao tôi chỉ nhìn qua chưa uống qua, cô em không đả thương nổi. Có thể hay, không đi cầu đạo diễn cho Cố Vân Tịch thêm phân đoạn. Vậy có phải hay không vẫn sẽ tới thăm cô ấy, sau đó sẽ mời chúng ta uống nãi trà. Cái này có thể có, bên cạnh một nam sinh lại gần ôm trong tay trà có chút không bỏ xuống được. Ai tôi chỉ là một người làm công thông thường, trà này mắc như vậy tôi căn bản không uống được a, đáng tiếc tôi không có bạn gái. Bên cạnh một cô em lập tức tiếp lời cậu không uống thì cho tôi uống. Dù sao cậu lại không có bạn gái. Cho cô uống vậy cô làm bạn gái tôi được không? Còn bà nó uống một ly trà của cậu thì phải làm bạn gái cậu, nào có chuyện dễ dàng như vậy hả? Không làm bạn gái tôi vậy cô uống trà của bạn gái tôi làm gì? Ngay cả một ly trà cũng không bỏ được khó trách cậu không có bạn gái, bằng thực lực độc thân a người anh em xem ra cậu chỉ có thể làm chó độc thân quá. Keo kiệt, trong tay cô có một ly xem ra cô cũng không có bạn trai đưa trà, cô cũng là một chó độc thân. Hừ, phốc ha ha ha, tất cả mọi người bị hai người làm cho tức cười. Nhìn một chút Cố Vân Tịch bên kia, rất nhiều cô gái mặt đều đầy hâm mộ. Ai nha, nếu bạn trai tôi cũng cưng chiều tôi như vậy thì tốt rồi. Đúng vậy, số tiền lớn như vậy, chúng ta ở tổ kịch nhiều người như vậy, lại người người đều có, đoán chừng người này đặc biệt tới cho Vân Tịch chỗ dựa thuận tiện đãi mọi người một chút để cho mọi người cũng đối với Vân Tịch tốt một chút mà. Đúng nhất định là như vậy. Dáng dấp đẹp chính là được vậy a, có thể tìm được bạn trai có tiền lại cưng chiều mình. Mấu chốt là người ta không chỉ có dáng dấp đẹp còn có tài hoa được rồi. Tôi thấy được Vân Tịch thường xuyên dạy người phụ tá. Triệu Tuệ Tuệ kia học tiếng Anh đó, Tuệ Tuệ nói tiếng Anh của Vân Tịch siêu cấp lợi hại, còn có Đặng Không Dỗi Rãnh cũng nói mặt kiến thức của Vân Tịch siêu cấp cao, căn bản cũng không giống như một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Dáng dấp đẹp còn có tài hoa cũng khó trách người ta được lão đại thích. Đúng vậy, bên cạnh nam sinh bưng trà uống gật đầu tán đồng, nếu bạn gái tôi đẹp như vậy còn thông minh tôi cũng cưng chiều cô ấy. Cậu sao, nằm mơ đi, alo, các người nhóm nữ sinh này miệng làm sao độc như vậy? Chờ coi tiểu gia tôi nhất định tìm một gái đẹp bạn, hừ. Các, các người biết cái gì? Cô ấy bất quá được người ta bao nuôi, loại nữ sinh này không biết xấu hổ các người lại vẫn hâm mộ. Chưa thấy qua tiền có phải hay không? Một đạo thanh âm đột ngột bỗng nhiên chen vào, mọi người nhìn một cái, liền thấy gương mặt Dương Lộ âm trầm một cái đi tới. Tôi nói cho các người biết Cố Vân Tịch bất quá chỉ là cô nhi không ai muốn, cô ta thanh cao đều làm bộ tôi là bạn học của cô ta chung một cái nhà trọ, cô ta thường xuyên đi đêm không về ở bên ngoài lêu lỏng, cô ta còn có các loại các dạng xe khác nhau tới đón cô ta. Đối diện mấy người ôm trà vẻ mặt thành thật nghe cô kể lể, nhưng đối mặt mọi người ánh mắt nghiêm túc kia, Dương Lộ lại vừa nói liền không nói được. Các người nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói đều là thật. Đối diện một tiểu cô nương gật đầu chúng tôi biết cô nói là sự thật cô nói tiếp đi a chúng tôi nghe đây. Dương Lộ, các người cô ta thật là một cô nhi, một người không ai muốn cô gái làm sao có thể sẽ có tiền. Nhất định là đàn ông cho a các người làm sao không tin. Chúng tôi tin a, Dương Lộ, đối mặt mấy người vẻ mặt thành thật nói tin tưởng, Dương Lộ nhưng một chút đều không cảm thấy bọn họ thật tin. Cô các người, cô nói xong, cô bé đối diện tử hỏi, tôi, xem ra là nói xong, đều không nói ra được tốt lắm nếu nói xong cô có thể đi. Cô, thấy cô lại phải nói, mấy người nhất thời mở to hai mắt mặt đầy. Thành kính, nghe có đó nói chuyện, Dương Lộ, các cô hừ, loại cảm giác này quả thực quá tệ, mắt Dương Lộ khí đục đỏ ngầu, hận hận chạy đi. Mấy người thấy cô chạy, rối rít liếc mắt. Dương Lộ thường xuyên ở tổ kịch nói xấu Cố Vân Tịch nói tới nói lui cũng chính là bao nuôi a cô nhi a không có tiền a các cô cũng chán nghe rồi, giọng nói chua kia các cô nghe không hiểu sao. Cô nương này đầu óc tuyệt đối có vấn đề cả ngày khắp nơi nói người ta bị bao. Dưỡng, chính cô ta đó mới rõ ràng bị bao dưỡng. Đúng vậy, Cố Vân Tịch ít nhất người khiêm tốn thông minh có tài hoa cho tới bây giờ không gây chuyện cũng không xem thường người, có đàn ông thích rất bình thường, cái này Dương Lộ tôi nhìn chính là ghen tị. Cô ta xác xác thật thật chính là ghen tị còn cùng Vân Tịch chung một cái nhà trọ đâu. Chửi thề một tiếng, đại lão cách gần như vậy không biết nịnh hót còn có thể kính đích đắc tội, không phải đầu óc có cái hố là cái gì. Phốc ha ha ha, quả thật tôi nếu là có bạn cùng phòng như vậy tuyệt đối ôm chặt bắp đùi của cô ấy không buông tay, giã thỏa thỏa tiềm lực cổ mà. Đây là kẻ ngu có được hay không? Cắp cắp cắp cắp, chính phải chính phải. Ai xem ra à, vương tử cho dù thích cô nương u tối, cũng thích cô nương có tài hoa u tối, các cô nói tôi có nên đi học vũ đạo hát ai? Không, theo tiếng Anh lớp bổ túc, tôi cũng phải, tôi nhìn cố Vân Tịch khiêu vũ đặc biệt đẹp, tuyệt đối là học qua, thời điểm nói ngoại ngữ cũng đặc biệt tốt, bộ dáng kia thật là đẹp trai ngây người. Nói đúng, nhà giàu lớn nhỏ cho dù thích cô nương u tối, tất cả đều là chút đẹp lại có tài hoa, chưa từng thấy qua mấy cái não tàn gà vào nhà giàu có thật giống như mới vừa rồi vị kia, đáng đời bị con nhà giàu đẹp trai chơi, tôi ngày nào nếu có một nửa bản lãnh như Vân Tịch nói không chừng có con nhà giàu đẹp trai tới cửa cưới tôi anh. Phốc cắp cắp cắp cắp, mọi người nhất thời cười nháo một mảnh. Dương Lộ đứng ở phía sau, nghe những người này lời, tức giận sắc mặt nhăn nhó đáng sợ. Cô đã từng không chỉ một lần cùng những người này nói qua cố Vân Tịch không là đồ tốt, nhưng những người này vẫn chưa tin, lại vẫn dám ở sau lưng mắng cô sao? Cố Vân Tịch, tôi tuyệt không buông tha cô. Cách chương.